Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 81 vừa rồi, Tư Viêm bắt đầu giao thủ với Lâm Ngô. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 82 với tựa đề Vô địch nửa bầu trời. Rống! Nương theo tiếng quát Tư Viêm hạ xuống, hư ảnh suối chảy thật lớn, lần nữa ngưng thực vài phần, sau đó mang theo một cổ năng lượng cực kỳ đáng sợ, hướng về phía Lâm Ngô lao đi. Tư Viêm một kích này dĩ nhiên kinh khủng đến nông nỗi như vậy, tiếng nổ thật lớn qua đi. Tiêu Viêm cũng là bị chấn ra xa, một kích này tuy rằng kinh khủng, thế nhưng đối mặt với lục tinh đấu đế khiến cho hắn bị thương. Thế nhưng trái lại Lâm Ngô cũng là đã không còn bộ dạng thoải mái như trước nữa, cả người quần áo đều là bị nghiền nát, trên người cũng là có một ít bị thương ngoài da xuất hiện. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, chỉ sợ ngươi thực lực so với ta cũng không thua kém bao nhiêu. Thế nhưng, ngươi đừng quên, ta là một gã lục tinh đấu đế hàng thật giá thật. Ngươi tuy rằng chiến lược cường đại, thế nhưng ngươi xác thực chỉ là ngũ tinh đấu đế mà thôi. Hiện tại ta liền cho ngươi nhìn lục tinh đấu đế chiêu bài tuyệt chiêu, không gian động lại. Lục tinh đấu đế tuyệt chiêu, không gian động lại, có thể tĩnh trụ kẻ địch có tu vi thấp hơn mình. Đấu khí không thể điều động, thân thể không thể di động, giống như con cá nằm trên thớt chờ người ta làm thịt. Cứ thể nghĩ, thứ này có bao nhiêu kinh khủng, quả thực là ác mộng với kẻ thực lực thấp hơn. Trong bầu trời đêm vắng vẻ, bầu trời quang tinh sáng chói, trên mặt đất côn trùng kêu vang không ngừng bên tai, gió đêm phất phơ thổi tới, có vẻ tất cả đều là như vậy, an nhàn cũng bình thường. Thế nhưng, nương theo phía Lâm Ngô, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Toàn bộ bầu trời đêm, thậm chí phạm vi trong vòng ngàn dặm cũng trở nên yên tĩnh. Toàn bộ không gian xung quanh cực kỳ yên tĩnh, có vẻ rất là quái dị, thậm chí côn trùng đang há miệng nhưng cũng không phát ra được thanh âm. Hiển nhiên là bị nhất chiêu của Lâm Ngô, không gian ngưng cố trụ. Đối mặt cường đại một kích như vậy, hơn nữa lại là lục tinh đấu đế tuyệt chiêu không gian ngưng cố. Nếu như là đấu đế cấp bậc thấp hơn, dưới chiêu này, không có biện pháp điều động thiên địa năng lượng để sử dụng. Đến lúc đó, ngay cả người cường hãn cỡ nào, thế nhưng cũng không có đến nửa điểm sức lực phản kháng, tùy người ta chém giết. Mà lúc này, Tiêu Viêm cũng đã phát hiện chính mình đã không khống chế được năng lượng thiên địa. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, ngay cả thân thể của chính mình cũng không có biện pháp khống chế. Gặp một màn này, Tư Viêm tự hồ là đã suy đoán trước, trên mặt không có chút nào hoảng loạn, trái lại nhẹ nhàng đem hai mắt của mình nhắm lại. Linh hồn lực từ giữa trán tuôn ra, sau đó cùng với bầu trời dung hợp lại cùng nhau. Lâm Ngô nhìn về phía Tư Viêm, thấy hắn không có chút hoảng loạn nào, trái lại còn nhắm hai mắt lại, lập tức cũng là cười nhạo. Nói người đây chính là khoanh tay chịu chết sao? Ha ha! Lâm Ngô không tin rằng Tiêu Viêm có thể bài trừ lục tinh đấu đế tuyệt chiêu, ngay cả khi hắn có chiến lược rất là cường hãn. Thế nhưng, hắn chung quy cũng chỉ là một tên ngũ tinh đấu đế mà thôi, không thể lĩnh ngộ được không gian ngưng cố. Đối mặt với Lâm Ngô cười nhạo, Tiêu Viêm không có chút biểu tình nào, cũng không có nói điều gì. Vẫn như cũ, lặng lặng huyền phù tại không trung, nhắm mắt lại, tự hồ như đang cảm ngộ cái gì đó. Không biết qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, có thể là vài giây, trên thân thể Tiêu Viêm đột ngột xảy ra dị biến, một mạt nhạt nhạt xanh ngọc quang mang tại thân thể Tiêu Viêm hiện lên, vừa mới bắt đầu thập phần mờ ảo, nếu không phải nhìn kỹ mà nói, không thể nào phát hiện được. Thế nhưng, nương theo thời gian chuyển dời, một cổ nhạt nhạt xanh ngọc quang mang cũng càng tỏ ra sáng chói lên. Thấy được một màn này, sắc mặt Lâm Ngô cũng là cấp tốc xảy ra biến hóa, nhưng hắn chỉ thấy gần trên thân thể Tiêu Viêm hiện lên xanh ngọc quang mang. Trừ việc đó ra, thân thể cùng với thiên địa năng lượng xung quanh hắn cũng không có cách nào điều động. Lập tức hít vào một cụm lãnh khí, nói: giả thần giả quỷ, tiểu tử. Thế nhưng hiện tại trên thân thể Tiêu Viêm xảy ra chuyện như vậy cũng là khiến Lâm Ngô cảm thấy một mặt bất khả tư nghị. Theo lý thuyết, bị không gian ngưng cố này nhất chiêu tỉnh cố nhân, hẳn là cái gì cũng không có khả năng làm ra. Thế nhưng lúc này Tiêu Viêm trên người lại xuất hiện quang mang, hơn nữa chẳng biết vì sao, sâu trong đáy lòng Lâm Ngô có cảm giác Tiêu Viêm có khả năng từ không gian ngưng cố đi ra. Nghĩ tới ở đây, nhìn phía xa xa Tiêu Viêm, trong đôi mắt dĩ nhiên xuất hiện một tia sợ hãi. Thế nhưng Lâm Ngô thực lực đạt đến lục tinh đấu đế, tâm tình cũng không chấn động. Trong nháy mắt, hắn đã đem một mặt sợ hãi trong đáy lòng nhanh chóng đè xuống. Sau đó, nhìn phía Tiêu Viêm, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, khiến cho kẻ khác sợ hãi. Giả thần giả quỷ, tiểu tặc mau chịu chết đi. Dứt lời, bằng bạc đấu khí đó là trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cực đại năng lượng cực chưởng, sau đó hướng phía Tiêu Viêm hung hăng lao đi. Cực đại trưởng ấn ven đường hấp thu thiên địa năng lượng, càng trở nên hung bạo. Còn chưa tới chỗ Tiêu Viêm, khắp bầu trời ánh sáng đều bị cự trưởng kia che lấp. Có thể cảm giác được Lâm Ngô một trưởng kinh khủng này, Tiêu Viêm trên thân thể xanh ngọc quang mang nồng hậu đến cực điểm. Thậm chí có thể nói, hiện tại toàn bộ thân thể Tiêu Viêm đều bị xanh ngọc quang mang bao phủ, chỉ có thể mơ hồ thấy được một bóng người. Tiêu Viêm như cũ vẫn chăm chú nhắm mắt lại, lúc này thân thể Tiêu Viêm vốn dĩ là đứng thẳng huyền phù tại không trung, biến thành khoanh chân mà ngồi. Một cỗ dị dạng uy áp tại trên thân thể Tiêu Viêm dần dần hiện lên xa. Xa xa, Lâm Ngô thấy cự trường khủng bố của mình đã đem Tiêu Viêm triệt để bao phủ, hắn tự hồ tưởng tượng, Tiêu Viêm tiếp theo trong nháy mắt biến thành một đám huyết vụ. Nghĩ tới đây, Lâm Ngô chợt nở một nụ cười thoải mái. Ngay khi trường ấn thật lớn hạ xuống, dị biến nổi lên. Oanh! Trên người Tiêu Viêm nồng nặc đến cực điểm quang mang, oanh một chút tản ra, nương theo phía một đạo quang mang hạ xuống, một cỗ dị trạng uy áp cũng là lặng yên hiện lên. Sát! Sát! Một trận trầm thấp thanh âm vang lên, giờ khắp phía chân trời cũng là lần nữa khôi phục hình dạng dĩ vãng, chuẩn xác mà nói khôi phục lại bộ dạng trước khi Lâm Ngô sử dụng không gian ngưng cố. Việc này rõ ràng là không gian ngưng cố của Lâm Ngô đã bị phá. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm đó là đi tới trước mặt Lâm Ngô. Tiêu Viêm cùng Lâm Ngô cách nhau tầm trăm trượng, thế nhưng tốc độ Tiêu Viêm quá là kinh khủng. Hiện tại trăm trượng cự ly tại trong mắt Tiêu Viêm chỉ là một bước. Cảnh giới thần thông này là gì? Đó chính là thiên nhân hợp nhất. Lâm Ngô hơi bị cứng lại, ánh mắt âm trầm bất định, lấy thiên địa lực lượng hậu chuẩn cho bản thân. Tiêu Viêm phiêu chiêu từng bước, nhưng dễ dàng vượt qua trăm trượng cự ly, hai tay phủ lưng, nhắm mắt lại, hướng phía Lâm Ngô chậm rãi bước đi. Tại đấu khí tràn đầy xung quanh, hắn vẫn như cũ, vẫn là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Thế nhưng linh hồn lực cọ quanh thân hắn cũng đạt đến nửa bầu trời, đồng thời nắm giữ quyền chủ động, lấy lực lượng thiên địa tự nhiên làm hậu thuẫn, tiến nhập cảnh giới trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Linh hồn mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu lần, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, dùng không thể hết. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 500 dặm, vô số sinh mệnh trong thiên địa cùng với sự vật tự nhiên phản phất trở thành bộ phận thân thể của hắn. Tiêu Viêm hiện tại chính là người khống chế tối cao của một phiến thiên địa. Ở chỗ này, hắn cơ bản chính là vô địch. Bang bang, bang bang. Linh hồn lực, lấy tiết tấu kỳ dị không thể nắm lấy nhảy lên, cùng thiên địa hòa chung làm một. Có thể hiểu đơn giản, chỉ cần một phương thiên địa này bất diệt thì Tiêu Viêm sẽ bất bại. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Viêm có thể nắm giữ trạng thái này một cách chủ động. Tiêu Viêm, ngươi không phải đang ngã xuống sao? Sao lại như vậy được? Trong ánh mắt Lâm Ngô một mảnh kinh hãi không hiểu, tỉ mỉ quan sát khí sắc của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này sắc mặt vẫn như cũ, có chút tái nhợt, đích xác bị thương, chỉ là không quá nghiêm trọng. Đồng thời khi hắn ở trong cảnh giới huyền ảo này, thương thế của hắn lấy tốc độ rất nhanh mà hồi phục. Chính là thiên địa sinh cơ đã giúp Tiêu Viêm trị thương, có thể trong vài ngày hắn có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sao lại có khả năng này? Hắn khôi phục nhanh như vậy, lẽ nào hắn tu luyện công pháp mạnh hơn hoàng cấp sao? Lâm Ngô ánh mắt lóe ra bất định, trong lòng mơ hồ sinh ra bất khả tư nghị. Hiện tại phải đem trạng thái của Tiêu Viêm cắt đứt, ngày hôm nay nhất định phải đánh bại hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Ngô đôi mắt lạnh lẽo, trong tay bắn ra mấy đạo năng lượng tia sáng, sau đó hình thành một chùm tia sáng khổng lồ. Từ trên cao dội xuống Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lúc này dưng ánh mắt lạnh, song trưởng triển khai, nghênh tiếp công kích của Lâm Ngô. Phốc, oanh! Chùm tia sáng mà năng lượng hủy diệt va chạm với song trưởng, nhưng không có tạo thành bất luận thương tổn gì. Trạng thái của Tiêu Viêm lúc này là lấy thiên địa làm hậu thuẫn, lực lượng dồi dào. Tại cảnh giới cao độ, hắn giống như sánh vai cùng thất tinh đấu đế tồn tại. Thậm chí lại càng thêm huyền diệu. Tiếp nhận Lâm Ngô, lục tinh đấu đế toàn lực một kích. Tiêu Viêm vẫn bình yên vô sự, nhưng thật ra phía sau hắn, không gian nghiền nát. Vùng núi dưới chân, phạm vi hơn 20 trượng tạo thành những vết nứt. Tuyệt đại bộ phận lực lượng bị hắn dẫn đạo vào trong thiên địa. Lâm Ngô còn mắt co rút nhanh, bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Xa xa nhìn lại, cái thân ảnh nhỏ bé như điểm đen, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác bị núi lớn đè xuống. Hô! Tiêu Viêm đột nhiên hít một hơi. Bỗng nhiên không gian cùng với phong vân rung chuyển, thiên địa năng lượng rung động bất an, uy thế vô thiên cái địa, hắn giống như lấy danh nghĩa của nửa bầu trời, hướng phía Lâm Ngô ấp bách. Lâm Ngô sắc mặt đỏ bừng, thân thể khẽ rung, mặc dù tại phương diện đấu khí, đối phương không có mạnh hơn hắn, nhưng thời khắc này, tất cả động tác của hắn đều đã bị cản trở, cảm giác cực kỳ áp bách. Hắn hiểu rằng đều không phải do Tiêu Viêm gây ra, mà là do lực lượng thiên địa ấp bách. Tam trưởng lão, ngươi hiện giờ không phải đối thủ của ta. Tiêu Viêm chắp tay đứng ngạo nghễ trong thiên địa, quay phía Lâm Ngô, chậm rãi nói ra. Ta không tin, đấu khí của ngươi thua kém ta, hơn nữa ta còn lĩnh ngộ được không gian hương cố. Lâm Ngô cắn răng một cái, hắn nhận ra Tiêu Viêm trong trạng thái huyền ảo kia, thực lực vượt xa ngũ tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, tuyệt đối rất mạnh, cho nên đối với Tiêu Viêm trước mặt, tất cả công kích của hắn đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tại phạm vi nghìn dặm, Tiêu Viêm không còn là một người, phản phất trở thành người phát ngôn trong thiên địa. Diệt hồn thứ, vô dụng, không gian ngưng cố cũng vô dụng, người còn chiêu gì khác mạnh hơn không? Tiêu Viêm trong mắt lãnh mang chật lóe. Thì có thể đánh bại ta sao? Lâm Ngô trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra một tia không cam lòng. Cho người nếm thử một chút thiên địa thiên nhiên lực lượng. Tiêu Viêm bỗng nhiên phun ra một hơi thở. Chợt trong thiên địa sinh ra cơn lốc cuồng bạo, phạm vi đến vài trăm dặm, mây đen cuồn cuộn, cát bay, đá chạy, cuồng phong rít gào giận dữ, tiếng sấm chói tai, thiên địa biến sắc. Lâm Ngô kinh hoàng, cảm giác lực lượng thiên nhiên hướng về phía mình cực kỳ áp bách. Tiêu Viêm trong mắt băng lãnh, đánh ra một chưởng phá không mà đi. Kết thúc tập 82 ở đây nha mọi người. Liệu Tiêu Viêm có đánh bại được Lâm Ngô và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 83. Cả nhà hãy chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.